Nếu chúng ta đã đem đại sự gửi gắm lên người của ngươi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi quá lớn. Tuy rằng bây giờ ngươi thua thiệt, nhưng mà cũng không tính là chuyện lớn gì. Ngươi có thể tiếp tục tranh giành, ta sẽ giúp ngươi tranh. Hắc y nhân khoét tay áo. Nhưng mà tốt nhất là ngươi nên nghĩ biện pháp ổn định lại cục diện nơi này. Không cần tiếp tục gây ra sự tình gì. Càng không được làm ra chuyện gì để cho người khác có cớ công kích ngươi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Yến Vân Thiên bất đắc dĩ gật đầu nói. Chuyện ở đây ta sẽ xử lý thỏa đáng. Sẽ không gây thêm phiền toái cho Ngọc Huynh nữa đâu. Vậy là tốt rồi. Hắc y nhân gật đầu nói. Gọi mấy người bọn hắn đến đây, ta dẫn bọn họ rời đi. Yến đế gật gật đầu, gõ xuống bàn một cái, mấy đạo bóng đen chợt lóm quỳ ở phía trước. Đi mời mấy đại cung phụng đến đây. Mấy đạo bóng đen khẽ động một chút, cũng không phát ra một chút tiếng động, hóa thành mấy làn gió nhẹ biến mất. Một lúc sau, mấy tên bát phẩm cường giả tham gia vây công Chu Báo chỉ cần còn sống đều bị dẫn lại chỗ này. Chỉ thiếu tên Hắc Y Nhân có thể xuyên qua hư không mà thôi. Hắc Y Nhân nói chuyện với bọn chúng vài câu. Thần sắc khẽ động nhưng không tiếp tục nói gì nữa. Chỉ dẫn theo bọn chúng rời khỏi hoàng cung. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 744-745 tứ hôn. 34. Chỉ còn lại một mình Yến Vân Thiên ở trong thượng thư phòng, mặt mày nhíu lại giống như đang tự hỏi điều gì. Cái gì tứ hôn, hoàng đế muốn gả con gái cho ta? Chu Báo sững sờ nhìn sứ thần tuyên chỉ trong ma hiện lên một tia cổ quái mở miệng hỏi. Đến tuyên chỉ là một vị thanh niên tuấn tú. Tu vi cũng đã đạt đến ngũ phẩm, có thể nhìn ra đây là một thiếu niên hào kiệt. Về phần tại sao lại phái một tên gia hỏa còn trẻ như vậy tới đây, tự nhiên là do hoàng đế có tính toán của riêng hắn. Mà quan trọng nhất chính là muốn từ trong Tây Kinh Thành chạy đến lãnh địa của Chu Báo trong vòng 10 ngày. Không có thực lực ngũ phẩm thì tuyệt đối không làm được. Nghiêm khắc mà nói, thì lời này của Chu Báo đã có chút ít bất kính. Nhưng mà sứ giả tuyên chỉ giống như hoàn toàn không nghe được trong giọng nói của hắn có điểm bất kính. Mỉm cười nói, không sai, bệ hạ muốn gả con gái của mình cho ngài, chúc mừng Chu đại nhân. Ánh mắt Chu Báo không khỏi híp lại, đánh giá tên thanh niên tên là Trì Hằng Hương này từ trên xuống dưới một lượt. Tên này thoạt nhìn lớn hơn hắn 4 tuổi, nhưng cũng chỉ có bộ dáng 20 tuổi. Trên trán lộ ra một cổ khí khái anh hùng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vô cùng linh động. Thường thường có một tia quang mang giả hoạt hiện lên. Vừa nhìn đã biết đây là một tên gia hỏa tâm tư linh hoạt. Không cần chúc mừng ta. Tuổi của ta đã lớn như vậy mà vẫn chưa tìm được một lão bà. Đích thật là nên cưới một cô vợ rồi. Chu Báo gật gật đầu. Kể từ sau khi biết kẻ bày ra sát cục là Tấn Đế Yến Vân Thiên, Chu Báo đối với Yến Vân Thiên thập phần phản cảm. Có cảm giác tiếp theo hắn muốn làm gì chính mình đều có xúc động muốn phá hư. Nhưng mà trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được. Sau khi sát cục của người này bị phát, thế nhưng đột nhiên lại dở một chiêu như vậy. Gả con gái mình cho Chu Báo. Không phải người này biết được ta đã biết là do hắn hạ thủ đó chứ. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Cũng có thể hắn biết Vương Xà đang ở chỗ này của ta. Loại chuyện này ta không đoán được, nhưng lại không thể gạt được Vương Xà. Hắn bày ra hạ sách này cũng vì sợ ta điên lên, muốn làm ta yên lòng một chút. Nhưng mà ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cứ dễ dàng như thế có thể trở lại như trước sao? Còn tứ hôn, để cho ta cưới ai thì ta sẽ cưới người đó sao? Kết hôn với Hòa Dương công chúa Yến Vân Yên, tuy rằng nàng cũng là một mỹ nhân nhưng mà... Nếu không phải là đồ ăn của ta, vậy sao không nhân cơ hội này? Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn không nhịn được mà vểnh lên. Khiến cho Trì Hằng Hương đang đứng đối diện với hắn cũng khẽ rùng mình. Trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần. Quả nhiên, phản phất giống như là xác minh cho lo lắng của hắn. Câu nói kế tiếp của Chu Báo làm cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hòa Dương công chúa kia ta đã gặp qua một lần, nàng hết sức xinh đẹp nhưng ta lại không có hảo cảm với nàng. Tuy rằng nàng xinh đẹp nhưng tâm cơ của nàng thực sự quá sâu, không phải người phù hợp với ta. Ngươi xem có phải là nên đổi một cô công chúa khá hơn nữa hay không? Đổi? Đổi một công chúa khác? Trì Hằng Hương thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Ánh mắt phút chốc mờ đi. Đôi chân trở nên mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã lăn ra trên mặt đất. Hoàng đế ban hôn, hơn nữa còn là ban hôn với công chúa. Chuyện này vô luận là rơi trúng người nào thì đều là chuyện vô cùng may mắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cẩn thận chuẩn bị. Làm sao có thể nói điều kiện đối với hoàng đế lại còn trái chọn phải tuyển nữa. Tâm cơ quá sâu, không hề tương xứng. Nếu những chữ này truyền ra ngoài thì Hòa Dương công chúa Yến Vân Yên sẽ bị toàn thiên hạ khinh thường. Bất kể đến tột cùng tâm tư của nàng có sâu hay không, người khác cũng đều sẽ cho rằng tâm tư của nàng thực sự quá sâu. Cho nên, hắn không biết trả lời như thế nào. Cũng không dám trả lời. Tất cả những điều ta nói với ngươi đều là thật, ta thật sự là không có hảo cảm gì với Hòa Dương công chúa cả. Khóe miệng Chu Báo hơi nhếch lên, không chút do dự nói. Cho nên, xin Trì huynh đệ hãy về báo cáo với bệ hạ dùm ta. Ta biết vì sao hắn phải gả công chúa cho ta. Ta cũng cảm ơn ý tốt của hắn. Nhưng mà có một số việc cũng không phải chỉ cần dùng một số quà tặng nhỏ bé hay nữ nhân là có thể giải quyết được. Đương nhiên nếu hắn đổi một người khác, ví dụ như là Thanh Dương công chúa, thì ta nghĩ chuyện kia sẽ được giải quyết. Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì? Thân thể Trì Hằng Hưng hơi chấn động một chút. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà hắn cũng không có hành động gì. Hắn là người thông minh, sự tình gì nên biết, sự tình gì không nên biết hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu vị Chu Báo Chu đại nhân này có chuyện tình bí mật nào đó, như vậy chính mình chỉ cần mang tin tức này về báo cho bệ hạ là được. Còn về phần xử lý như thế nào thì hoàn toàn không liên quan đến hắn. Còn việc không hoàn thành nhiệm vụ lần này, có lẽ sẽ phải chịu một ít trừng phạt. Nhưng mà hắn không hề để ý tới chuyện này. Thực lực trên thế giới này, thực lực có thể quyết định hết thảy, cứ nhìn tên tiểu tử trước mặt này sẽ biết. Tuổi của hắn còn nhỏ hơn chính mình. Xuất thân của hắn so với chính mình cũng xa cách nhau vạn dặm. Chỉ là con trai của một tên thợ săn. Nhưng mà hắn lại có thiên phú tu luyện và cơ duyên không gì sánh kịp. Trong 10 năm ngắn ngủi từ một tên thiếu niên hương giả đã biến thành một tên cường giả nổi danh thiên hạ. Ngay cả hoàng đế bệ hạ của Đại Tấn cũng phải gả con gái cho hắn, kết giao với hắn. Mà lúc này đây hắn còn quái gở chọn ba bỏ bốn. Ở trước mặt sứ giả triều đình lại thẳng thường chê công chúa điện hạ là không hợp. Nói cái gì tâm tư cơ quá sâu. Không hợp với hắn. Muốn đổi một người khác. Còn nói muốn được bệ hạ đồng ý cho kết hôn với Thanh Dương công chúa Yến Vân Phỉ.

chứng kiến đạo lúc xoáy màu đen kia dung nhập vào trong mi tâm của Chu Báo, Thanh Linh xông ra cất tiếng cười to. Linh hồn thiết cát quả nhiên hữu dị. Tuy rằng ta vẫn chưa dùng nó để đối phó với địch nhân được, nhưng mà ta cũng có thể cảm giác được sự khủng bố của nó. Cho dù là một tên cường giả nếu không cẩn thận bị trúng một chiêu này, tinh thần cũng sẽ tổn hao rất nhiều, mất đi chiến lực, thậm chí là thần hồn câu diệt, chỉ để lại một khối thi thể không có linh hồn. Thật sự là quá kinh khủng. Chu Báo nhẹ nhàng nói, hút toàn bộ hắc vụ xung quanh vào trong cơ thể, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng. Thần thông như thế cũng thật sự là quá mức nham hiểm. Nếu ta dùng thần thông này quá nhiều, nói không chừng sẽ gặp cái gì báo ứng. Hắc hắc! Tiểu tử! Không cần lo lắng. Thần thông này quả thật là âm độc lợi hại. Nhưng mà có thể sử dụng thành công cũng không dễ dàng như vậy. Thần thông linh hồn thiết cát chuyên dùng để đối phó nguyên thần. Người bình thường, đặc biệt là nhân vật dưới thông huyền cảnh, cho dù là có thể hiểu được thần niệm, nhưng mà mối liên hệ giữa thần niệm và tinh thần quá mực chặt chẽ. Vì thế uy lực của linh hồn thiết cát sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cho tinh thần của đối phương bị hao tổn, làm cho bọn họ tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi. Sẽ không lấy được mạng của bọn hắn. Muốn chân chính phát huy được uy lực của thần thông này, thì chỉ có thể chờ tới khi bước vào hàng ngũ tiên tạ. Khi đó phương pháp dùng lực để chiến đấu thay đổi, lúc đó mới có thể phát huy ra hiệu quả chân chính. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ngươi cho là thân thể vô dụng như vậy sao? Có thể để cho người ta tùy ý công kích tinh thần sao? Thanh Linh cười nói. Nhưng mà đối với ngươi bây giờ mà nói, hiệu quả khi sử dụng linh hồn thiết cát cũng không tệ lắm. Cường giả ở đẳng cấp này đều không sai biết lắm có thể hiểu được thần niệm tồn tại. Nhưng mà thần niệm quá yếu. Hơn nữa cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi dùng linh hồn thiết cát đối phó với bọn hắn. Tuy rằng không có cách nào làm cho tinh thần của bọn hắn tiêu tán, tuy nhiên cũng có thể khiến cho thần hồn của bọn hắn bị tổn thương nặng. Chèn ép thần niệm vừa mới hình thành của bọn hắn. Xem ra thật sự là không sai. Nghe Thanh Linh nói ra hiệu dụng của linh hồn thiết cát, trong lòng Chu Báo lập tức nóng lên. Đúng rồi. Còn có một việc lúc trước ta quên không hỏi ngươi. Thần thông này rốt cục là cái thứ gì? Dường như không giống như dị thuật và bí kỹ. Đương nhiên là không giống. Cái gọi là bí kỹ và dị thuật của các ngươi, nói cho cùng thì đều là cách thức vận dụng thiên địa nguyên khí mà thôi. Nhưng mà thần thông thì không giống như thế. Ta nghĩ ngươi cũng đã chú ý tới. Thần thông cũng không phải là phụ thuộc vào thiên địa nguyên khí. Cũng không phụ thuộc vào nội khí của ngươi. Cái gọi là thần thông là nói đến lĩnh ngộ quy luật của thiên địa. Lĩnh ngộ thấu đáo. Liền có thể trực tiếp lợi dụng quy luật của thiên địa tạo thành hiệu quả như ý muốn. Mà cái phù văn ngươi vừa mới nhìn thấy đó cũng là một loại lợi dụng quy luật của thiên địa. Sau khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật của thiên địa, liền có thể ngưng tụ thành đại phù văn. Có thể làm ra những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nói tới đây, Thanh Linh chậm rãi bay tới trước mặt Chu Báo. Đại tiêu dông thuật của ngươi cũng giống như vậy. Tin tưởng trong lúc ngươi vận dụng cương khí cũng có thể phát hiện ra. Ở bên trong cương khí của ngươi có ẩn giấu một cái phù văn. Không sai. Ta cũng phát hiện ra.